Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 620, xin lỗi, lại uống say 10. Góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, tại sao? Tiểu Thỏ nhìn anh bằng vẻ mặt đầy đáng thương, âm thanh ủy khuất nói, anh không định ra tay với em sao? Ta đã từng ra tay đối với em. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn gương mặt vô tội của Tiểu Thỏ. Trong lòng tàn nhẫn muốn gào ầm lên, nhưng mà trên mặt lại biểu hiện cứng ngắc một lát, sau đó hướng về Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nói, chỉ ít thì ngày hôm nay, không có dự định ra tay. Tại sao? Chấm, dáng vẻ lúc hỏi tại sao của Tiểu Thỏ, trông rất giống của một người vợ hỏi chồng, bởi vì em đang uống say. Trình Chi Ngôn hết sức nghiêm túc hướng về Tiểu Thỏ nói. Lần trước khi em uống say, chuyện gì xảy ra, chính em cũng còn không nhớ tới rồi. Em đảm bảo lần này sẽ nhớ tới. Tiểu Thỏ đưa tay nâng đầu chính mình, hướng về Trình Chi Ngôn đang ở bên cạnh mà nói. Bảo đảm cũng vô dụng. Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, trực tiếp đưa tay đẩy cô ra, âm thanh lành lạnh nói, anh đi tắm rửa trước, em ngồi xem tivi một lát, cấm được nhúc nhích, có nghe hay không, nha, được rồi, Tiểu Thỏ cúi đầu đáp lại, trông vô cùng đáng thương, hừ, Trình Chi Ngôn thấy cô trở lại hiền lành như bình thường, liền hướng trên lầu đi tới, có điều trong chốc lát, trên lầu vang lên tiếng ảo ảo tiếng nước, Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt chuyển động, nhanh chóng lăn lộn từ trên ghế salon xuống sàn nhà. Chỉ có điều cô vốn muốn đi lên lầu, nhưng lại bất đắc dĩ, uống thật sự quá nhiều, bước đi không vững vàng, cả người đều loạng choạng không vững, rõ ràng nhìn thấy bậc cầu thang ngay ở trước mắt, thế nhưng một bước lại đạp vào trong hư không. Tiểu Thỏ ngẩng đầu, nhìn cầu thang lên lầu thật dài, cắn răng một cái, lập tức nằm xuống, dùng cả tay cả chân bắt đầu bò từng bậc thang tiến lên lầu. Trình Chi Ngôn đang ở trong phòng tắm, bất thình lình, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra, anh cau mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cặp mắt trong suốt của Tiểu Thỏ sang lập lòe sáng sủa. Đứng ở cửa phòng tắm hướng về anh mà cười khúc khích. Trình Chi Ngôn đưa tay lau lau sương mù trên cửa kính. Hướng về Tiểu Thỏ trầm giọng hỏi, em làm gì thế, em muốn cùng tắm với anh. Âm thanh Tiểu Thỏ tràn đầy vui sướng hướng về anh trả lời. Sau đó, không chờ Trình Chi Ngôn kịp phản ứng lại, cô liền loạng choạng mà chống lên bàn bồn rửa tay hướng về Trình Chi Ngôn đi tới. Đến cửa kính trước mặt, hai tay Tiểu Thỏ nắm ở tay cầm cửa kính. Bá một tiếng kéo dài cửa kính, mắt thấy trong vòi hoa sen chảy ra từng giọt rơi trên người Trình Chi Ngôn. Lồng ngực rắn chắc, cơ bụng đẹp đẽ, còn có, ánh mắt Tiểu Thỏ theo thân thể Trình Chi Ngôn đi xuống dần. Nếu lúc này để ý, trên gương mặt tuấn tú của Trình Chi Ngôn đang dần dần ửng đỏ. Bất đắc dĩ, anh chỉ kịp cầm lấy cái khăn tắm, trực tiếp, đem quấn xung quanh hông mình lại. Nhưng trong chốc lát, vòi nước chảy một lúc, liền làm cho khăn, cách trương,